Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, cẩu huyết vượt qua, một gian nho nhỏ gian phòng bên trong, khắp nơi chất đầy rác rưởi, còn tràn ngập một cỗ nồng đậm vị đạo, mà chúng ta chân heo Trần Hy đang trên máy vi tính nỗ lực phấn đấu. Chơi lấy Warcraft 3 trò chơi 1v1 đối chiến. Chỉ gặp hắn một tay cầm con chuột, một tay gõ bàn phím, trong tay thao tác tốc độ nhanh không được. Con chuột cùng bàn phím truyền đến thanh âm cực giống này không ngừng phát xạ súng máy. Trần Hy tuyển là hắc ám lực lượng, lý thuyết đương nhiên lựa chọn là Jax, mà đối phương quang minh lực lượng tuyển cũng là đại ma pháp sư. Dù sao, hai cái này đều là bắt đầu kiếm tiền rất nhanh. Nói tới chỗ này, không thể không nói Trần Hy tại Warcraft chung chiến thuật. Hắn không giống là người khác truyền thống phương pháp, thường thường là áp dụng phi chủ lưu chiến thuật. Không phải sao, hắn lại bắt đầu phát huy hắn đầu não, bắt đầu hắn chiến thuật. Chỉ gặp hắn không đi kéo long, mà chính là đánh xong thạch đầu nhân, bán xong thuốc sau liền mua một cỗ địa tinh phi thuyền. Sau đó lên tới cấp 3, học 2 cấp hút làm hòa nhất cấp Internet, liền bay đi đại pháp đằng sau dùng phù chú kỹ năng đem đại pháp tát mãn cho mạnh đi. Còn tùy tiện hấp thu xong hắn làm, sau cùng lái phi thuyền bay trở về trung lộ kiếm tiền. Mà đáng thương đại pháp chỉ có chậm rãi đi về nhà Riga làm. Sau cùng, sự tình liền trở nên một đường ngược lại. Mất đi ưu thế đại pháp sau cùng bị Trần Hy chỉnh một chút ngược đãi chỉnh một chút nửa giờ. A, rốt cục thắng, ha ha, chấm ngoặc kép, không chờ hắn cười xong. Một tiếng nổ mạnh liền vang đứng lên, Trần Hy còn không kịp nghĩ nhiều liền mất đi chi giác. Hừ, tốt người cái này thôi cái tiểu tử, thắng ta còn không tính, vậy mà ngược ta nửa giờ. Để ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Tại thần giới bên trên, một cái bị ổi đại thúc chính đang chửi đồng. Tại cái này nhắc nhở mọi người đánh 3C lúc không muốn ngược quá lâu à. Ha ha, 10 phút đồng hồ về sau 119, 120 cùng 110 đuổi tới. Đem đại hỏa dập tắt. Thứ hạt thiên nhất sớm. Địa phương giấy báo đăng ra thứ nhất tin tức. Hôm nay 23 giờ, một cái tiểu khu một tòa cư dân trong lâu phát sinh nổ tung, tạo thành một người tử vong, hiện tại chính tại điều tra nổ tung nguyên nhân bên trong. Ở chỗ này còn phải nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Để tránh phát sinh an toàn sự cố, Trần Hy là cái cô nhi, dựa vào một chút xíu chính phủ trợ cấp kim lớn lên cùng sách. Bất quá đáng tiếc không có thể thi bên trên đại học. Chỉ có thể đại chuyên. Bình thường yêu thích chơi 3C cùng nhìn anime. Là cái chính giữa trạch nam. Đơn giản tới nói cũng là chết. Cũng không có người biết cùng quan tâm. Có thể là cái này cái thế giới đối với hắn không công bình. Mà để hắn qua khác cái thế giới đi. À, đây là nơi nào nha? Ta còn chưa có chết sao? Trần Hy từ mất đi chi giác sau khi tỉnh lại một mực rất lợi hại dã rời. Không chỉ trên nhục thể, còn có trên tinh thần. Sau khi tỉnh lại hắn nhìn xem chung quanh, lại phát hiện chính mình không phải tại mùi thuốc kia trùng thiên bệnh viện, mà là tại một cái khắp nơi là cao đại thụ mộc trong rừng rậm. Xem xét chính mình cũng là bị đặt ở tảng đá lớn dưới. A, Obito! Ngươi không chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Ô ô, chấm ngoặc kép, Trần Hy hướng bên cạnh xem xét. Chỉ gặp hai cái tràn ngập nước mắt tiểu hài tử tại bên cạnh hắn khóc. Thâm lâm bên cạnh còn tới chỗ lửa cháy. Nơi xa còn truyền đến từng tiếng nổ mạnh. Ta dựa vào, thế giới đại chiến, Trần Hy lại một lần bị hoảng sợ choáng quá khứ. A, Jin. Obito lần này không phải là chết thật đi. Nhìn thấy Trần Hy lại choáng quá khứ, Kakashi vội vàng khẩn trương hỏi. Bên kia Jin sau khi nghe được cũng bị giật mình, lập tức quá khứ kiểm tra, suỵt, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Jin hiển nhiên thở phào. Bên kia Kakashi cũng một dạng, mặt dâng tấu trương tình buông lỏng đứng lên. Ếch, đau quá a, làm sao toàn thân đều như vậy thương? Dựa vào, chấm ngoặc kép, Trần Hy vừa tỉnh dậy lập tức muốn động một chút. Thế nhưng là trên thân lại truyền đến từng đợt thấu xương đau đớn. Nhịn không được hô đứng lên, nhìn một chút chung quanh. Rốt cục nhìn thấy chính mình quen thuộc màu trắng ga giường cùng này quen thuộc mùi thuốc, suỵt. Hù chết ta, còn may là mộng, Obito, người rốt cục tỉnh, ô ô, ta còn tưởng rằng vĩnh còn lâu mới có thể nhìn thấy ngươi. Ở bên cạnh trông coi Obito Jin cao hứng, khóc, mà lúc này cửa mở ra, tiến đến là chính mình cảm thấy quen thuộc mà có lạ lẫm hai cá nhân. Một cái mái tóc màu vàng óng, mang theo ấm áp mỉm cười nam nhân, cùng một cái che mặt tiểu hài tử, nhìn đứng lên rất lợi hại cần ăn đòn. A, nguyên lai không phải là mộng, Trần Hy kêu to, ưa thích, hỏa ảnh nhẫn giả, hắn, liếc một chút liền nhận biết phía trước ba cá nhân, Jin, Kakashi cùng Namikaze Minato, thật vượt qua, dựa vào. Vẫn là vượt qua đến đoàn mệnh quỷ Obito trên thân. Trần Hy muốn khóc không nước mắt. Lúc này Namikaze Minato đi tới, sờ lấy đầu ta thở dài. Ai, Obito, đối không tầm thường. Lão sư không có bảo vệ tốt các ngươi. Bất quá cái này trận chiến dịch cuối cùng là đánh xong. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cuối cùng là kết thúc. Mà Kakashi đi tới quỳ gối phía trước ta, nức nở khóc ròng nói, ta lúc đầu nghe ngươi, cùng đi cứu Jin lời nói, ngươi liền sẽ không thay đổi thành dạng này. Jin cũng nằm sấp tới đó khóc ròng nói, đều tại ta vô dụng, ô ô, mà Trần Hy cũng rốt cục tiếp nhận sự thật này. Hắn vượt qua, mà cái kia Obito tại thần vô cầu trong chiến dịch chết. May mắn còn không có móc mắt con người cho Kakashi. Muốn đến nơi này, tối thở ngụm khí. Trần Hy bây giờ còn chưa có làm rõ trước kia Obito chỉ nhớ. Sợ lộ ra sơ hở. Vừa nói, lão sư, Jin, Kakashi ta có chút mệt mỏi. Bọn họ sau khi nghe được, vừa nói ra, có chuyện gì nhớ phải gọi ta nhóm, biên quan môn chỗ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.